Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1838 Thượng Tiên Giới 1. 1838 Thượng Tiên Giới 1. Trong lúc bất chợt, không gian một cơn chấn động, từ trên trời hàng xuống một đoàn lực lượng thần bí, tạo thành một thanh kiếm, trực tiếp liền hướng thiên điện bạn nghịch người đỉnh đầu trực tiếp liền cắm xuống. Trong nháy mắt đem thiên điện bạn nghịch người tan rã, mắt thấy mình sắp bị giết chết, đột nhiên một đạo lực lượng kinh khủng từ trên trời rơi xuống. Cứu hắn, không có chút do dự nào, Huyền Vũ đem chân liền chạy, tốc cực nhanh, sắp đến để cho người chắt lưỡi. Rất nhanh Huyền Vũ liền tìm được Thanh Long và người khác. Lâm Tiêu ánh mắt có chút nụ cười nhìn đối phương. Hắn cứu Huyền Vũ, chuyện này chỉ có một mình hắn biết rõ. Đại ca, đại ca, ban nãy ta thiếu chút nữa thì không thấy được các ngươi. Huyền Vũ rất nhanh liền vọt tới Thanh Long đám người bên cạnh. Lâm Tiêu mượn vừa mới dao động, trực tiếp liền biến dần vào hư không. Hắn cũng sẽ không ngốc đến khiến cái này người mang đi. Hơn nữa còn là một cái không biết có nguy hiểm gì địa phương. Lâm Tiêu đi tới một nơi xa lạ, bỏ rơi tứ linh thú. Lâm Tiêu thở dài, mình vì biến cường, cũng là đủ liều mạng. Hôm nay hắn đi tới thượng tiên giới. Tại đây cường giả mọc như rừng, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Người nào xuất hiện ở đây? Vừa lúc đó, hư không bên trong một đám thần linh vội vã mà đến, từ phương xa hành tẩu mà tới. Lâm Tiêu chuyển qua người cứng ngắc, nhìn về phía sau lưng, chợt nhìn lại, đều là một ít thế lực không phải đặc biệt người lợi hại, cũng đều ở địa tiên giai đoạn. Xem ra cái này thượng tiên giới cũng không phải gọi là thế giới kia. Lâm Tiêu trong lòng có tính toán, tại đây không phải là so sánh lúc trước hắn địa phương sở tại muốn đặc biệt rất cỡ nào. Nhân vật như vậy, đoán chừng tại thượng tiên giới nên tính là con chốt thí tồn tại đi. Bởi vì đây thế lực coi như là lấy được bọn họ dưới tiên giới, cũng là trụ cột vững vàng. Hiện tại hắn là tại thượng tiên giới, nhân vật như vậy không phải là pháo hôi sao? Lâm Tiêu gật đầu một cái, cũng coi là chào hỏi. Những người này cũng không cường đại, hắn cũng không muốn đi qua chào hỏi. Một tên nam tử trong đó yêu tai du tai đi tới, vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai, chỉ thấy toàn thân hắn đều là vạm vỡ. Ta gọi là Lưu Thà, ngươi thì sao? Lâm Tiêu có chút buồn cười. Tiêu Lâm, ngươi họ Tiêu, tiểu gia hỏa, cái họ này chính là rất đặc biệt nha. Lưu để ở trong mắt sáng lên nhìn Lâm Tiêu mấy lần, sau đó liền không có để ý đối phương. Xem ngươi cũng là một người, là đi ra chấp hành nhiệm vụ sao? Có phải hay không đến chém giết trao đảo ở chỗ này thiên điện bạn nghịch người? Thiên điện bạn nghịch người? Lâm Tiêu nhướng mày một cái. Cái tên này hắn không phải lần thứ nhất nghe. Vừa mới một màn kia hắn chính là để ở trong mắt. Thiên điện cường giả mọi cử động đóng dấu ở trong đầu của hắn. Cường đại, thực lực, nghiền ép. Nhân vật như vậy, tất nhiên ở đối phương trong miệng biến thành chấp hành đối tượng. Lâm Tiêu không dám tưởng tượng, nếu như nhóm người này đụng phải thiên điện cường giả, vậy là như thế nào một cái kết quả? Nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, sợ rằng Huyền Vũ đều sẽ chết trong đó. Mặc dù không có khả năng nói, nhưng mà Lâm Tiêu vẫn gật đầu một cái. Săn thú thiên điện bạn nghịch người, đây là cỡ nào cử động điên cuồng, hơn nữa còn là một đám địa tiên cấp bậc người đang thi hành. Một khắc này, Lâm Tiêu cũng muốn đi mở mang một hồi, đám người này là làm sao cùng thiên điện bạn nghịch người đối kháng. Không nghĩ đến tại cái này thượng tiên giới, đầu đầu cũng có tràn đầy kinh hỉ cùng nguy hiểm, vậy liền cùng đi chứ, nói không chừng còn có thể có một cái tốt thu hoạch. Không chừng chúng ta còn có thể hợp tác. Lưu Thả cười nói. Lâm Tiêu đối với tại đây có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây, hôm nay có người mang theo cũng là chuyện tốt. Được, vậy chúng ta liền hành động chung đi, cũng xem như có thể chiều ứng lẫn nhau. Lâm Tiêu mở miệng nói, dọc theo đường đi, Lâm Tiêu từ một ít không phải rất bí ẩn thả xuống dò hỏi có nhiều vấn đề. Đồng thời cũng biết thượng tiên giới là như thế nào địa phương. Nhiệm vụ này kỳ thực là cường giả tản mát ra. Nguyên nhân chính là thiên điện cường giả mọc như rừng. Một nhà độc quyền, rất nhiều cường giả đều gia nhập vào thiên điện. Đồng thời trời trong điện phản bội người cũng nhiều không kể xiết. Đại đa số đều bị kêu gọi đầu hàng. Bọn hắn tiến vào bóng tối tuổi thơ. Đồng thời hướng về cái thế giới này con dân tiến hành đồ sát. Mà nhiệm vụ này chính là muốn dọn dẹp sạch nơi này thiên điện cường giả. Dưới đường đi đến, Lâm Tiêu mọi người đi tại trong hư không. Trong lúc bất chợt, tại đây xuất hiện một cái nam tử. Nam tử phi thường thần bí. Thoạt nhìn chính là thiên điện cường giả kẻ phản nghịch. Không tốt, là thiên điện cường giả kẻ phản nghịch. Chúng ta chạy mau, đám người tan tác như chim muông. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều chui chạy trốn. Duy chỉ có lưu lại Lâm Tiêu. Nam tử nhìn thấy Lâm Tiêu khóe miệng nổi lên cười mỉm. Không có lựa chọn, dựa ngươi rồi, nam tử lẩm bẩm nói ra. Nhìn thấy nam tử bước vào óc của mình, Lâm Tiêu trên mép nổi lên âm tà cười mỉm. Kẻ đần độn này, vậy mà thật vẫn dám vào ta thức hải. Lâm Tiêu trong tâm thầm nghĩ. Thức hải bên trên, Lâm Tiêu nhìn thấy tại thức hải mình bên trên nam tử. Ngươi là ai? Tại sao có thể có rộng như vậy rộng thức hải? Như vậy nguyên thần của ngươi được mạnh mẽ đến mức nào? Nam tử bước vào Lâm Tiêu trong thức hải. Một khắc này, liền kinh ngạc vô cùng. Hắn óc của mình tại Lâm Tiêu thức hải trước mặt. Nhất định chính là trẻ con nhìn thấy đại nhân một dạng. Nếu là mình tinh thần lực đã thấy đến vô địch rồi. Như vậy đối phương tinh thần lực đã đạt đến vô pháp ngưỡng vọng địa phương. Loại kia uyển như thần minh độ cao. Tiến vào thế giới tinh thần của ta. Nhớ muốn đi ra ngoài. Căn bản không có bất kỳ hy vọng nào. Lâm Tiêu từ trên trời cao bay xuống. Rơi vào nam tử trước mặt. Nam tử nhìn thấy Lâm Tiêu bóng người màu vàng óng. Hào quang vạn chúng. Tâm thần vì đó chấn động. Đây chính là cường giả tư thế. Hắn cuối cùng muốn biết cái gì? Không nên ép ta nói ra. Nam tử không biết Lâm Tiêu muốn biết cái gì. Chỉ có thể ngừng tại chỗ không động đậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Đến cái thế giới này vì cái gì? Nam tử nhíu mày một cái. Dù sao cũng là một lần chết. Vì sao không chết được rõ ràng? Biết rõ trước mắt cái này nhân vật mạnh mẽ đến từ nơi nào? Tới nơi này có chuyện vì cái gì? Bọn hắn chính là thiên điện cường giả. Tại sao lại chọc tới cái này nhân vật mạnh mẽ? Nam tử một lần nữa nhìn về phía Lâm Tiêu. Cảm thấy người này tựa hồ đối với hắn phi thường băng lãnh. Tựu giống với hắn lúc trước đối với người khác một dạng. Đem người khác coi là một người chết không có gì khác nhau. Ta muốn biết. Các người cái này thiên điện bạn nghịch người lại có bao nhiêu người? Lâm Tiêu dò hỏi, người biết các người lại có bao nhiêu người ở cái địa phương này sao? Ta không rõ, ta không biết, nam tử dứt khoát nói ra. Cũng có thể có bất kỳ cân nhắc, liền tính biết rõ cũng sẽ không nói ra. Bậc này phản bội chủ ý chí, hắn là vĩnh viễn đều không làm được. Không rõ. Ngươi xác định ngươi là tại nói chuyện với ta? Lâm Tiêu hai mắt chừng một cái. Ánh sáng màu vàng trực tiếp liền bao phủ tại nam tử trên thân. Một cổ vô hình áp lực trực tiếp đem nam tử uy áp ở trên mặt đất. Ngu đần không rõ. Lâm Tiêu không chút nào cho đối phương chỗ trống. Hắn phải biết thiên điện cường giả mạnh như thế nào. Mặc dù có thần thức cường đại giúp đỡ, có thể tìm kiếm đến thế gian vạn vật, chính là duy chỉ có tại đây không thể kiểm tra. Hắn chính là không tra được, tựa hồ bị một cổ lực lượng vô danh cản trở lại. Không có lần tra xét, Lâm Tiêu cơ hồ đều đem ra hết tất cả khí lực. coi như là tổn thương nguyên thần hắn cũng phải tra ra. Hôm nay tại đây chỉ có Lâm Tiêu một người cùng trước mắt cái này thiên điện cường giả kẻ phản nghịch. Tựa hồ còn không phải đặc biệt nhân vật mạnh mẽ, nếu như có thể từ trong miệng của hắn biết rõ bọn hắn địa phương sở tại. Đó chính là vạn hạnh, ta đang hỏi ngươi một lần, biết rõ vẫn còn không biết rõ. Lâm Tiêu bước về phía trước một bước, dùng vô để cho hoài nghi lời nói. Nam tử tâm thần chấn động, suýt chút nữa tải không có đem nắm lấy hình thần tiêu tán. Ngươi bức ta cũng vô dụng, nếu ngươi muốn ở chỗ này của ta biết rõ ngươi muốn tin tức. Ta làm sao có thể bị phán chủ? Ha ha ha ha, nam tử tiếng nói rơi ở phía sau. Hình thần lại bắt đầu tự động tiêu tán. Không tốt, hắn tải tự mình hủy diệt. Lâm Tiêu hai tay tại trong hư không một trào, một cổ lực lượng vô hình, đem nam tử thân thể giam cầm trong tay, khống chế được hắn tự sát, tự mình tiêu tán. Ha ha ha ha, vô dụng, ta muốn tự sát, ai có thể ngăn được ta? Nam tử híp mắt nhìn thấy Lâm Tiêu, nhìn thấy Lâm Tiêu kia hốt hoảng thần sắc, nam tử cảm giác mình thắng. Ngươi cuối cùng vẫn là cái gì cũng không chiếm được. Sau một hồi lâu, nam tử phát hiện nguyên thần của mình trở nên đưa mắt nhìn lên. Tiêu tán đi ra mảnh vỡ nguyên thần cũng bắt đầu mình đã trở về. Dung nhập vào nguyên thần của hắn bên trong. Điều này sao có thể? Không, nam tử kinh ngạc nhìn thân thể mình biến hóa. Đối với cảm giác như thế hắn không quá quen thuộc. Nguyên thần của mình vậy mà tại được chữa trị. Ta muốn tự hủy nguyên thần. Vậy mà tự hủy không? Hết thảy các thứ này đều bị nam tử kia cho khống chế trong tay. Ngươi là làm sao làm được rồi? Nguyên thần chính là tinh thần nơi ở, không phải người bình thường có thể thao túng. Huống chi tu bổ, Lâm Tiêu không nói gì. Hai mắt của hắn băng lãnh nhìn thấy thiên điện nam tử. Phảng phất là đang đợi nguyên thần khôi phục một khắc này tiến hành nghi thức nào đó. Ngươi không cần thiết biết nhiều như vậy. Ta dùng tra xét nguyên thần thủ đoạn một dạng có thể biết rõ thứ ta mong muốn. Nếu ngươi không phối hợp, ta cũng không cần thiết đối với ngươi nhân từ. Lâm Tiêu nói ra, hắn xong vẫy tay bay lượn trên không trung. Từng cái thủ ấn bị hắn đánh vào hư không. Dần dần tại trong hư không tạo thành một tòa không thể nghịch chuyển đại trận. Nam tử cảm giác được rồi tại đại trận này bên trong có một cổ vô hình lực hút, phảng phất muốn đem hắn hút vào trong đó. Chỉ là bị một cổ lực lượng cố định tại chỗ, còn sẽ không bị hút vào đến trong trận. Đi, Lâm Tiêu đôi môi khẽ mở. Tại nam tử trên thân lực lượng tản đi, nam tử nhất thời giống như một cái mất đi bảo vệ tiểu sinh mệnh. Chỉ có thể nhìn bản thân bị hút vào đến đại trận kia bên trong. Không, ta không, đây là nam tử thanh âm sau cùng. Chỉ là hôm nay đã tiến vào Lâm Tiêu khắc họa trận pháp bên trong. Hừ, tiến vào cũng không cần muốn đi ra rồi. Cái này nguyên thần phai mờ đại trận có thể đem ngươi nguyên thần chỗ sâu ý tứ cho phai mờ. Coi như là thượng tiên giới cường giả bảo hộ cũng vô dụng. Quả nhiên, tại nam tử bước vào Lâm Tiêu trận pháp bên trong, một cổ bóng tối lực lượng ở bên trong chậm rãi hình thành. Là ai đem ta sứ giả cho diệt sát? Tại nguyên thần phai mờ trận bên trên xuất hiện một đoàn bóng tối lực lượng. Cổ lực lượng này cường đại dị thường, tạo thành một đoàn màu đen tinh vân. Tinh vân chính giữa là một vòng xoáy khổng lồ. Tại trong nước xoáy truyền ra một cổ uy nghiêm thanh âm đáng sợ. Lâm Tiêu biết rõ là chính chủ đến. Trong bóng tối vương quyền sao? Vừa vặn ta cũng có thể nhìn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lâm Tiêu nhìn thấy trong vòng xoáy một cái rộng lớn đầu heo từ trong bóng tối toát ra. Tinh hai con mắt màu đỏ cùng kia rậm rạp bộ lông, còn có bén nhọn kia heo giác, thoạt nhìn đều là như vậy uy nghiêm. Mũi heo bên trên vẫn còn có một cái heo vòng, nhìn như vậy lên thoải mái hơn. Nhân loại, là ngươi giết ta sứ giả sao? Đầu heo dương to lớn miệng, hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Ôi, thật thối, ngươi đây là ăn cái gì? Cứt sao? Lâm Tiêu nắn lỗ mũi, vẻ mặt chê bộ dáng. Làm càn, nhìn thấy Lâm Tiêu miệng kia mặt, đầu heo ác ma trực tiếp liền nổi giận. Ừ, đây là nơi nào? Vì sao ta dùng không xuất lực lượng? Đầu heo đây mới phản ứng được, hướng về bốn phía nhìn một chút, vừa nhìn phía dưới, đầu heo liếc nhìn lại, chỉ có cách xa vô biên đại dương, mà mình đang đứng tại đại dương phía trên. Ở sau thân thể hắn còn có một cái trận pháp sinh mặt có một cổ lực lượng đáng sợ, đang lưu chuyển đến, mình vậy mà tại trận pháp trước mặt, nó rốt cuộc biết mình vì sao sử dụng không xuất lực đo. Trận pháp này vậy mà đem nguyên thần của hắn vững vàng đè lại, khiến nó dùng không ra một tia một hào lực lượng. Ngươi đây là trận pháp gì? Khó trách ta sứ giả sẽ chết rồi. Thì ra là như vậy. Đầu heo ác ma nhìn thoáng qua sau lưng trận pháp, không có nói gì nhiều, liền muốn lập tức rời đi. Tại biết rõ trước mắt người nam tử này lợi hại sau đó, đầu heo ác ma không dám chút nào dừng lại. Bậc này nhân vật mạnh mẽ, nó nhất định phải hồi báo cho mình vực sâu. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Lâm Tiêu đại thủ nắm chặt hư không, trận pháp bên trong một cổ lực lượng vô hình trực tiếp liền cắt đứt đầu heo đường lui. Vốn cũng là bởi vì một cơ hội đến nơi này, hôm nay muốn từ Lâm Tiêu trong thức hải rời đi, gần như không có khả năng rồi. Ngươi, nhân loại, ngươi dám, có tin ta hay không diệt ngươi thức hải, đem ngươi chu diệt ở chỗ này. Ác ga cảm giác đến con đường của mình bị cắt đứt, nhất thời cả giận nói. Hắn vốn tưởng rằng lần này có thể ở thu một sứ giả, làm sao đem mình cũng mất đi. Lâm Tiêu nhàn nhã bay bay đến Hắc Ám Vương Quyền trước mặt, đưa ra một chỉ hướng về đầu heo điểm tới. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, không nên sằng bậy, không thì ta liền tự bảo. Đầu heo cắn răng nói ra. Nó là Hắc Ám Địa Ngục, tuy rằng ở bên trong xem như trung hạ tầng, nhưng mà vẫn xem như một cái cường giả. Tại người trước mắt này loại trước mặt, vậy mà trực tiếp trở nên như thế nhỏ bé. Không, không muốn. Đầu heo mắt thấy đến Lâm Tiêu ngón tay đụng phải mi tâm của mình, nhất thời cảm thấy mình từng luồng tinh thần lực bị dẫn đường đi ra. Linh hồn của mình tựa hồ đang bị tra xét. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận cử động hôm nay. Đầu heo nguyên thần bắt đầu hủy diệt, từ từ tiêu tán tại Lâm Tiêu trong thức hải, hóa thành tinh thuần lực lượng. Chỗ này của ta là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tiến vào thế giới của ta, còn muốn càn rỡ trước mặt ta, ngươi sợ là lầm giải quyết hết một cái thiên điện cường giả, hơn nữa giải quyết hết phía sau hắn Hắc Ám Vương Quyền. Lâm Tiêu rốt cuộc lộ ra một chút thư giãn, nhưng mà ngay tại thư giãn thời điểm, đột nhiên Lâm Tiêu phát giác một chút bất an khí tức. Ở phía xa, có một cái phi thường cường đại cường giả đang chậm rãi bay tới. Nguyên bản rời đi những người đó, tại một lần hội tụ đến rồi Lâm Tiêu trước người, nhìn thấy những người này, Lâm Tiêu trong tâm buồn bực không thôi. Vừa mới chạy thời điểm, chính là hoàn toàn không để ý xung quanh đồng bạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.